Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Đại Bảo Kiếm. Lữ Thiên đưa lưng về phía Dương Liệt Hổ bọn hắn, khóe miệng ngậm lấy tiếu dung. Quả nhiên a, ta thật là diễn kỹ thực lực phái. Nếu là trở lại trước kia, ta nên đi làm một cái diễn viên. Tuyệt đối là có thể được cái kim mã vua màn ảnh. Lữ Thiên chính mình cũng là bội phục mình. Cái này diễn kịch, cái này tình cảm phủ lên. Quá đúng chỗ. Tốt, hiện tại người xem vào chỗ. Như vậy, ánh đèn sư, thợ quay phim cũng nên bắt đầu làm việc. Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử, người ngược lại là có chút bản sự. Nhưng ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lưu Mãnh trầm thấp nói. Hai tóc mai đã là có màu nâu, lông tóc mọc ra như cương châm. Bất quá hắn cũng biết Lữ Thiên không có khả năng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bởi vì hắn đại biểu cho không chỉ có là mình, càng là Ứng Thiên Quốc. Nói câu nói này, chỉ là hắn nhất quán tác phong. Trước kia hắn đồ sát Ứng Thiên Quốc tướng lĩnh thời điểm, đều là sẽ nói như vậy. Khoan hãy nói, thật là có người quỳ xuống để xin tha. Dù sao tất cả mọi người là người, sợ hãi là bình thường. Bất quá cho dù người kia quỳ xuống tới, cuối cùng vẫn chết tại hắn trong tay. Loại này nói nhảm liền không cần thiết nhiều lời. Tới đi, Lữ Thiên không hề sợ hãi. Hiên ngang lẫm liệt nói. Hắc Thiên Linh, Lữ Thiên dẫn đầu phát động công kích. Mấy trăm cùng Hắc Linh như sắt thép rèn đúc mà thành. Hướng phía Lưu Mãnh bao trùm mà xuống. Bá bá bá, trong không khí có từng đạo lưu quang lấp lóe. Đất cát bên trên hạt cát tất cả đều nổ tung đến. Từng đợt hoảng sợ năng lượng ba động nháy mắt nổ tung. Điêu trùng tiểu kỹ, Lưu Mãnh hét lớn một tiếng. Toàn thân lông tóc mọc ra, hóa thành người gấu bộ dáng. Hai con ngươi tản ra khát máu quang mang. Hắn giờ phút này, thú tính lớn hơn nhân tính. Trong mắt chỉ có giết chóc dục vọng. Ngao giống, Lưu Mãnh ngửa mặt lên trời gầm rú. Hắc Linh rơi vào trên người hắn căn bản nổ không đi vào. Phát ra đinh đinh đinh thanh âm. Lập tức tất cả đều rơi vào đất cát bên trong. Quả nhiên, đại hoàng tử là không thể nào chiến thắng sở quốc người gấu. Dương Liệt Hổ bên cạnh phó tướng. Thiên tướng lắc đầu thở dài nói. Cứ việc Lữ Thiên có được nóng bỏng huyết. Thẳng tiến không lùi tinh thần. Nhưng kia lại như thế nào? Thực lực yếu ớt cuối cùng chỉ là pháo hôi. Hắc hắc, Thẩm Quỳnh cười không nói. Đắc ý nhìn xem một màn này. Dương Liệt Hổ cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này chênh lệch cảnh giới thực sự là quá lớn. Muốn vượt qua bực này kinh khủng cảnh giới lại thế nào khả năng đâu. Người đây là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Lưu Mãnh cười to nói. Lộ ra nụ cười chế nhạo. Sau đó, hắn hai chân hơi cong. Bỗng nhiên dùng sức. Như đạn pháo hướng phía Lữ Thiên vọt tới. Lữ Thiên hai mắt ngưng lại, hai tay ngăn tại trước người, toàn thân huyết tinh giáp vận chuyển tới cực hạn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lữ Thiên bị Lưu Mãnh chính diện đánh trúng, toàn thân huyết tinh giáp toàn bộ sụp đổ ra, triệt để hóa thành điểm điểm hào quang. Ha ha ha, đi xuống cho ta đi. Lưu Mãnh tại không trung thay đổi thân hình, kéo lấy Lữ Thiên cánh. Bỗng nhiên đem hắn từ không trung ngã xuống tới đất bên trên. Ngay sau đó, hắn mở ra gấu miệng. Một cái nguyên khí đạn ngưng tụ mà thành đột nhiên hướng phía Lữ Thiên đánh xuống dưới. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng ba động. Một đóa bạo liệt hỏa hoa nở rộ. Đại hoàng tử, Dương Tu kêu đau đạo. Vô lực vươn tay, không kịp cứu viện. Dương Liệt Hổ thần sắc đại biến. Thân hình lóe lên. Trực tiếp là xuất hiện ở giữa không trung, liền muốn xuất thủ, nhưng rất nhanh, hắn giống như là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên tại trên bầu trời, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đại nguyên soái, thế nào, vì sao dừng lại, chẳng lẽ là không còn kịp rồi à? Đại hoàng tử hắn, chấm ngoặc kép, đại hoàng tử chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Dương Liệt Hổ bên cạnh những cái kia phó tướng. Thiên tướng từng cái thần sắc kinh hoàng, cho rằng Lữ Thiên là chết. cho nên Dương Liệt Hổ mới dừng lại. Hắc hắc, Thẩm Quỳnh tiếp tục cười gian. Không, đại hoàng tử hắn, chấm ngoặc kép, Dương Liệt Hổ con ngươi hơi co lại. Tại kia bạo liệt đóa hoa trông được đến màu xám bạc thần thánh khôi giáp. Keng, giống như là có một thanh thiên kiếm ra khỏi vỏ. Lữ Thiên người mặc màu xám bạc khôi giáp đứng trên mặt đất. Trong tay cầm một thanh rộng lượng đại bảo kiếm. Chính là Demacia thần vương làn ra. Nạp khí tiểu thành, vừa vặn, Lữ Thiên cười tự nói. Giờ phút này tu vi đã là tăng lên tới nạp khí tiểu thành. Thiêu đốt ta sinh mệnh. Chiến đấu đi, Lữ Thiên hô to một tiếng, cố ý dùng nguyên khí chấn khai, sóng âm cuồn cuộn như kinh lôi nổ vang. Giờ khắc này, Ứng Thiên quốc chiến sĩ tất cả đều bị lây nhiễm, từng cái nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy kính nể, liền ngay cả Dương Tu đều là bị lây nhiễm, trong mắt tràn đầy cảm động. Ha ha ha, nạp khí tiểu thành. Ngươi đây là thiêu đốt bản thân sinh mệnh thi triển bí pháp a. Nhưng là ta cho ngươi biết, ở trước mặt ta, hết thảy đều là phí công. Lưu Mãnh cười to nói, nện bước bước chân nặng nề hướng phía Lữ Thiên vọt tới. Hắn mỗi một lần nhấc chân rơi xuống đất, đều giống như một ngọn núi tại rung động, oanh minh không ngớt, càng là gây nên bão cát trận trận. Hùng bá thiên hạ, Lưu Mãnh nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân có lôi đình quang mang lấp lóe, thương khung đột ngột thổi qua một đóa lôi vân. Ầm ầm, Lưu Mãnh mang theo cuồng bạo lôi đình chi lực hướng phía Lữ Thiên vọt tới. Hai con ngươi bên trong càng là có hồ quang điện đang lóe lên. Tại lòng bàn chân hắn hạ, kia một mảnh cát vàng triệt để trở thành bột mịn. Hôm nay ta liền đồ ngươi cái này gấu đen, tế điện ta Ứng Thiên quốc chết đi tướng lĩnh. Lữ Thiên đã là tiến vào nhân vật trạng thái. Đó chính là ái quốc yêu dân đại hoàng tử. A, không đúng. Như thế nào là chính ta nắm trong tay thân thể? Lữ Thiên đột nhiên kịp phản ứng. Có chút mộng bức. Trước kia không đều là triệu hoán mà đến nhân vật nắm giữ thân thể a. Bởi vì túc chủ tinh thần lực trở nên cường đại. Cho nên liền không cần triệu hoán nhân vật nắm giữ thân thể. Chỉ là đến lúc triệu hoán nhân vật năng lực giao phó túc chủ, để túc chủ mình chơi đi tương đương. Hệ thống muội tử manh manh đát nói. Còn tại Lữ Thiên trước mặt hiển hóa ra một cái nháy mắt nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, túc chủ coi chừng a, địch nhân đến. Manh manh đát hệ thống muội tử hảo tâm nhắc nhở. Hình tượng biến mất, Lữ Thiên vừa hay nhìn thấy Lưu Mãnh vọt tới trước người mình. Đồng thời có một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đình hướng phía hắn bổ xuống dưới. Hủy diệt đi, Lưu Mãnh bạo quát, đồng thời trong miệng còn có nguyên khí đạn bắn ra. Móa, Lữ Thiên thầm mắng một tiếng. Cái này ngắn ngủi thất thần, duyên ngộ chiến cơ a. Bất quá không quan hệ, mở ra dũng khí. Đây là Garen V kép kỹ năng, nháy mắt giảm tổn thương 60%. Cùng một thời gian. Lôi đình cùng nguyên khí đạn tất cả đều là rơi vào Lữ Thiên trên thân. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Mảnh này đất cát đều là run rẩy lên. Đầy trời bão cát bão táp. Đại hoàng tử, Ứng Thiên quốc phương diện sở hữu người đều trong lòng run lên. Cảm thấy không lành. Như thế chính diện ăn vào Lưu Mãnh một kích. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trương Năng nhếch miệng cười to. Chỉ cần là có thể giết Lữ Thiên, hắn cũng coi là lấy công chuộc tội, có thể nhặt về một cái mạng. Hắc hắc hắc, không chịu nổi một kích bí thuật. Chấm ngoặc kép, Lưu Mãnh chính trào phúng. Đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Một thanh đại bảo kiếm hướng phía hắn cái trán phách chạm mà đến. Đả kích chí mạng, đây là Garen Q, là chân chính thần kỹ a. Chầm mặc kỹ năng mới ra, ai dám tranh phong. Lưu Mãnh chính là muốn phản kháng. Đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình nguyên khí vận hành không khoái. Thế mà đình trệ bất động. Sắc mặt hắn đại biến. Đây là bí pháp gì? Thế mà hạn chế hắn nguyên khí vận chuyển. Gấu đen, đi chết đi cho ta. Lữ Thiên bạo giống một tiếng. Bắt đầu chuyển động trong tay đại bảo kiếm. Thẩm phán, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.